Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 403. Lão đầu, ta không có đoán sai, ngươi chính là Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản đi. Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn, vốn là tính toán hào hào ở trong phòng ăn ăn trực một bữa. Sau đó đừng để ý tới hắn ăn no ăn không đủ no ngủ một giấc thật ngon. Không nghĩ đến đây nửa đường đi ra trộn cứt côn. Ngươi nói khó chịu không khó chịu sao? Ngươi cư nhiên nhận thức ta. Thái Thản trong mắt kinh ngạc. Không nghĩ đến cái này mình chưa từng thấy qua tiểu tử chưa ráo máu đầu. Cũng biết mình Lực Chi nhất tộc tộc trưởng thân phận. FML, cư nhiên là hắn. Nếu không phải Tiêu Nhàn nhắc nhở, Triệu Vô Cực còn chưa phản ứng kịp. Hắn nói làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là lúc trước truy sát mình nhiều năm đầu kia lão tinh tinh a. Nếu không phải mới gặp lại Thái Thản, Triệu Vô Cực nói không chừng đều sẽ quên có như vậy số một con người. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ta liền hỏi ngươi mất mặt hay không? Cháu trai bị đánh làm cha đến, làm cha bị đánh khi ra ra lại tới, đây không để cho người khác chế giễu sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy đây Thái Thản một nhà già trẻ đại xỏa bốc lên. Con trai đều lớn cả không phải còn nhỏ, vợ con đều có, còn vẫn như cũ như vậy thân thiết. Đối với Thái Thản đến, Tiêu Nhàn vốn là không có ý kiến gì, hắn đến chỉ sẽ bại uy phong của mình, tăng học viện cùng đường tam đích sĩ khí. Bất quá ngươi lúc nào thì đến không tốt, thế nào cũng phải vừa vặn chờ đợi Tiêu Nhàn đến. Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn chính chính hào hào đắc tội đầu này lão cá mặn. Hừ, bọn hắn bị đánh là sự bất lực của bọn hắn. Bất quá cái lý này ta vẫn còn muốn tìm trở về. Thái Thản hai tay bao bọc ở trước ngực, trong mắt thâm thúy, thanh âm decibel cũng là giảm bớt rất nhiều. Bất quá ta cũng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Chỉ cần ngươi tại dưới tay ta kiên trì một nén hương, ta sẽ để cho con của ta tôn dập đầu cho ngươi bồi tội. Bằng không, ngươi liền muốn gia nhập gia tộc của ta. Nói xong, Thái Thản không biết từ nơi nào móc ra một nén hương. Chỉ thấy tiện tay hất lên, liền thẳng tắp xuyên vào tại học viện trên cửa. Học viện cửa chính đây chính là làm bằng sắt. Hơn nữa một nén hương lại 10 phần mềm mại. Đây là đối với lực đạo cỡ nào hoàn mỹ nắm bắt mới có thể làm được một điểm này a. U, lão đầu, không thể không nói, ngươi vừa mới đánh bộ dáng của ta tuy rằng chật vật điểm, nhưng mà ngươi xuyên vào hương bộ dạng quả thực rất tuấn tú. Tiêu Nhàn nhìn thấy Thái Thản đây xoáy khí hất lên, thật là hảo không thoải mái. Làm cho Tiêu Nhàn đầu này cá mặn cũng muốn sờ một gốc hương đi thử một chút, xem có hay không thứ hiệu quả này. Bất quá Tiêu Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời, chợt vẫn là đổi lời nói chuyện. Lão đầu, tiểu gia ta không có thời gian bồi ngươi. Tiêu Nhàn nói xong liền đánh cân đầu vân bay đi. Bất quá còn chưa bay đến học viện cánh cửa, cái Thái Thản này liền một cái nhảy bước như một khỉ, tựa như lần nữa bay đến Tiêu Nhàn trước mặt. Cũng không do ngươi, con mẹ nó, đây dừng bút tinh tinh, xem ra hôm nay là nhắm ngay lão tử. Tiêu Nhàn thở dài, buồn ngủ luôn là như vậy khó khăn. Không phải đang buồn ngủ trong quá trình, chính là lại hướng đến ngủ trong quá trình điên cuồng chạy nhanh. Nhớ ngủ một giấc thật ngon. Phía trước có cái đại tinh tinh, phía sau còn có mấy vị mỹ nữ, làm sao có thể chứ? Lần này, mặt đất đều rung động, Thái Thản rơi xuống đất, cứng rắn đem mặt đất đập ra tới một cái hố nhỏ. Hiển nhiên ở trên không bên trong, võ hồn đã mở ra, mẹ nó đấy, lão tử trường học ngươi phá hủy được. Phất Lan Đức nhìn thấy hố to, tim như bị đau cắt. Hết sức khó chịu, đây ra ba thật đúng là không phải thập yêu tỉnh du đích đăng. Hai ngày trước làm cha đem học viện cánh cửa đập cái hố. Đây qua không có hai ngày lão già lại tới. Lại trình diễn rồi giống nhau vừa ra. Đây con mẹ nó thảo luận xong chưa? Trải qua một cái tạo mặt, Thái Thản phát hiện Tiêu Nhàn thực lực cũng không phải rất thấp. Tuyệt đối không phải là loại kia dễ bóp đồ chơi nhỏ. Cho nên cũng là cẩn thận mở ra võ hồn. Được rồi, không ăn lão tử một cước, người này là sẽ không từ bỏ rồi. Vì để cho Thái Thản triệt để từ bỏ ý định, Tiêu Nhàn cũng là mở ra võ hồn. Thái Thản chính là thuần lực lượng hồn sư. Bắp thịt độ cứng có thể tưởng tượng được. Tiêu Nhàn một là vì rồi đề phòng phiền toái không cần thiết. Thứ hai cũng là sợ hãi bên người trung nữ thụ thương. Cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là mở ra võ hồn. Võ hồn này, Tiêu Nhàn cũng không muốn mở. Hắn suy tính đi, làm cái cá mặn quá kiêu căng rồi cũng không tiện. Mình nghiêu bức như vậy, dáng dấp lại đẹp trai. Vạn nhất bị những kia ở trong học viện tiểu cô nương chọn chúng làm sao giờ? Kia không thôi mỗi ngày sau bị quấy dày. Không ngủ được một cái hảo thấy. Ăn hay sao một hồi hảo cơm sao? Hệ thống, đây mỗi một ngày, mặt đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt của ta làm sao? Là ta nhìn lầm sao? Hắn, cư nhiên, là bát hoàn hồn đấu la. Màu đen, màu đỏ, vạn năm, 10 vạn năm, đây còn là người sao? Ngoặc kép, thấy một màn này, quần chúng ăn dưa sợ ngây người. Mỗi người đều cảm giác được mình 10 phần xấu hổ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chạy thẳng tới học viện hướng đi. Lại nhìn thấy Tiêu Nhàn trẻ tuổi diện mạo. Chắc hẳn cũng là đây Sử Lai Khắc học viện đồng học đi. Cùng như vậy nhân vật ngạo mạn là học trung trường. Cư nhiên không rõ. Người nói xấu hổ không hổ thẹn. Cái gì? Thật mạnh như vậy. Thái Thản vừa mới thử một lần. Biết rõ Tiêu Nhàn thực lực không yếu, nhưng mà thật không nghĩ tới, cư nhiên cũng giống như mình tài nghệ, đặc biệt là nhìn thấy kia chát nhãn màu đen cùng màu đỏ hồn hoàn. Đây không nói rõ mình đá trúng thiết bản lên rồi sao? Cho dù là hồn lực của mình có cấp mấy ưu thế, nhưng mà đối mặt đây hồn hoàn bên trên chênh lệch, Thái Thản trên trán cũng là xuất hiện có chút mồ hôi hột. Lão đầu, ăn ta một cước. Tiêu Nhàn nhìn thấy cái này lão sao leo đối mặt mình lại còn dám thất thần. Một cái cá mặn đá bay trực tiếp đi qua. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Căn bản không có cho một điểm mặt mũi. Bành, một cước này, Tiêu Nhàn thực giấu ở Thái Thản trên thân. Tại thao thiết võ hồn uy áp dưới. Đầu kia trọng tài khá lớn đại tinh tinh muốn tách rời khỏi. Nhớ quá nhiều rồi. Tiêu Nhàn chân tại Thái Thản trên thân dừng lại một hồi. Liền đem Thái Thản đánh bay ra ngoài. Cái gì? Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to. Con người đều co nhỏ lại thành rồi hạt gạo giống như vậy. Hơn nữa tại trong mắt thỉnh thoảng khiêu động. Đây con mẹ nó là dạng gì thực lực? Một cước đá bay hồn đấu la, vẫn là thuần lực lượng cấp bậc hồn đấu la. Nếu như hắn Triệu Vô Cực, tại không sử dụng hồn kỹ dưới tình huống, để cho hắn đá một cước, nói không chừng xuất ra toàn bộ sức mạnh cũng bất quá cho cái Thái Thản này làm ra rút lui mấy bước. Không chỉ là Triệu Vô Cực, vây xem nam nữ nữ cũng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn vốn tưởng rằng hai cái hồn đấu la giữa đối chiến sẽ là mưa máu gió tanh đánh không thể tách rời ra. Mỗi một người đều làm xong vì xem cuộc chiến mà bị thương chuẩn bị. Con mẹ nó cư nhiên đập phát chết luôn. Bất quá, chợt bọn hắn giống như ý thức được không đúng chỗ nào. Vội vàng vừa hướng Tiêu Nhàn ném kính nể ánh mắt. Phía dưới từng cái tiểu nữ sinh. Bất kể là có bạn trai vẫn là không có bạn trai, đều là tay nâng ở trước ngực, một bộ hoa si biểu tình nhìn thấy cân đầu vân bên trên vị kia hết lần này tới lần khác thiếu niên. Bất quá, lúc này chỉ thấy vị kia hết lần này tới lần khác thiếu niên đã tại 4 đóa mềm mại hoa tươi vây quanh. Phía dưới, đi vào trong học viện, đằng trước còn ngồi xếp bằng một đứa bé. Thật là đáng yêu, thấy một màn này, không biết lại có bao nhiêu hoa si, chuyển biến thành ghen tị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.